Lâm Thị Vinh Hoa, chương 305, tiễn đưa, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước, nhóm thứ hai thư rốt cuộc cũng tới rồi, bọn họ tuyển lộ không tốt, trên đường bị tiết vây ở trong núi, cho nên mới chậm trễ lâu như vậy, vừa đến bên này đại bộ phận người đều ngã bệnh làm đại sư huynh, Diêu Thời đương nhiên không có khả năng rời đi, cho nên liền lại nại hạ tính tình chiếu cố các sư đệ. Nhưng hai ngày này đại gia bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, hắn lại đề ra rời đi sự, Lâm Thanh Huyền nào bỏ được thả hắn đi a, lấy cớ duyệt thư lâu thư còn chưa tạo sách xong đem người để lại. Lại từ Lâm gia tàng thư lay ra hai bổn chân phẩm đem người cấp câu hạ, bất quá nàng tổng cảm thấy chỉ sợ cũng kéo không được lâu lắm, cũng không biết năm nay Giang Lăng phủ chiến sự rốt cuộc có thể hay không phát sinh. Diêu Thời cũng ở lo lắng việc này, cho nên hắn kéo Đỗ Tư cùng nhau hỗ trợ chép sách đem Lâm Thanh Huyền cấp hai bổn chân phẩm đều sao xuống dưới sau liền cùng Lâm Thanh Huyền cáo từ, hắn nói cái gì cũng muốn hồi Giang Lăng đi. Lâm Thanh Huyền liền khuyên nhủ, lúc này thời tiết rét lạnh hướng bắc còn đại tuyết phong lộ, ngài hà tất lại chờ một chút. Chỉ sợ lại chờ đợi ta sẽ hối hận, Diêu Thời thở dài nói, ta biết quận chúa ý tứ, nhưng mà Giang Lăng là ta cố thổ, ta là cần thiết trở về. Lâm Thanh Huyền thấy hắn thần sắc kiên định liền khe khẽ thở dài. Ta đây cấp tiên sinh chuẩn bị vài thứ, ngươi tính khi nào khởi hành. Diêu Thời không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền như vậy dễ dàng liền phóng hắn rời đi, không khỏi ngẩn ra, sau đó sắc mặt hơi hơi hòa hoãn xuống dưới. Nhì sớm không nên muộn, ta ngày mai sáng sớm liền đi. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía hắn phía sau, là tiên sinh một người đi, vẫn là. Diêu Thời cũng nhìn về phía sau các sư đệ, Đỗ Tư lập tức nói. Đại sư huynh ta cùng ngài một khối trở về. Đại sư huynh chúng ta cũng cùng ngài trở về. Mở miệng đều là nguyên quán Giang Lăng học sinh, bọn họ là phụng sư mệnh ra tới đưa thư, bằng không đều sẽ không ra tới. Diêu Thời liền hơi hơi nhíu mày nói. Không vội, đãi ta đi về trước dò đường, các ngươi ở Tô Châu chờ ta lời nhắn. Đỗ Tư lại nói, nếu phải đi về, vậy cùng nhau trở về, trên đường cũng hảo có các chiếu ứng. Diêu Thời còn muốn khuyên bảo, trong đó một người liền nói. Đại sư huynh, ngươi ở chỗ này tâm khó an, ta chờ cũng là giống nhau. Diêu Thời liền không nói chuyện nữa. Lâm Thanh Huyền ánh mắt quét một vòng, xác định nhân số sau liền nói. Kia tiên sinh nhóm nghỉ ngơi đi, ta trở về cho các ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Lại đối những người khác cười nói. Mặt khác tiên sinh liền không cần vội vã rời đi, thời tiết rét lạnh, mùa đông lên đường có thể đi nửa cái mạng, đại gia không bằng ở Tô Châu đem cái này tháng riêng quá xong, đãi xuân về hoa nở khi các ngươi nếu tưởng về quê tại hạ lại cho các ngươi an bài. Những người khác sôi nổi chắp tay nói, liền sợ quấy rầy quận chúa, nói gì quấy rầy các ngươi ngàn dặm xa xôi vì ta đưa thư tới, chẳng phải là ta càng quấy rầy các ngươi. Lâm Thanh Huyền cười nói. Huống chi các ngươi đều là cơ tiên sinh cao đồ, mà ta Lâm Thị cùng cơ tiên sinh có cũ chiếu cố thân bằng vốn chính là ứng có chi nghĩa. gocchuyenaudio.com. Đại gia thấy Lâm Thanh Huyền hiếu khách mà trong khoảng thời gian này tới bọn họ ở Lâm Phủ đích xác trụ đến rất tự tại, Lâm gia đặt ở nơi này hạ nhân rất ít trừ bỏ chút cương vị, mặt khác ra vào chiếu cố đều là chính bọn họ mang đến người, Lâm gia chủ nhân lại không ở nơi này, ở chỗ này ở liền theo chân bọn họ ở trong thư viện không sai biệt lắm. Lâm Thanh Huyền đi rồi, mặt khác sư đệ lúc này mới vây quanh Diêu Thời bọn họ mồm năm miệng mười Thanh Huyền thở dài. Giang Lăng dù sao cũng là hắn cố thổ, chính là nàng, chẳng sợ biết rõ vô dụng cũng sẽ nghĩ trở về nhìn một cái, nói đến cùng bọn họ người như vậy vẫn là không đủ lý trí. Lâm Thanh Huyền thở dài nói, chỉ hy vọng bọn họ sư huynh đệ có thể bình an không có việc gì đi. Trong khoảng thời gian này đúng là một năm nhất lãnh thời điểm, cho nên Lâm Thanh Huyền cho bọn hắn chuẩn bị không ít đồ vật, trừ bỏ quần áo giày vớ còn có chăn, bình nước nóng, thậm chí than đều cho bọn hắn mang theo không ít. Trừ bỏ bọn họ muốn ngồi xe ngựa, mặt khác chuyên môn đằng ra một chiếc tới trang chút nguyên liệu nấu ăn, nàng từ trước đến nay hào hưởng thụ, với loại này chi tiết nhất cẩn thận bất quá, cho nên liền nồi chén đều cho bọn hắn bị hảo. Diêu Thời bọn họ ngày hôm sau nhìn đến này một liêu xe ngựa khi cảm động đến độ không biết nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn bị nhiệt tình chiêu đãi, đặc biệt là Diêu Thời, vài cái gia tộc hướng hắn tung ra cành ô liu, thậm chí Chu Thứ Sử đều thay thế lương quốc gia mặt Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân chia tay. Lâm Thanh Huyền vội vàng hư đỡ, làm Lâm Ngọc Tân đãi bọn họ đi xem trong xe ngựa phương tiện, xem còn có cái gì yêu cầu thêm vào, nàng tắc lấy ra một phong thơ tới giao cho Diêu Thời. Diêu tiên sinh, này phong thư ngươi cầm đi, nếu là vạn nhất ngươi gặp gỡ lương quân, nó có lẽ có thể giúp ngươi một vội. Diêu Thời vội vàng tiếp nhận, mở ra vừa thấy mặt trên là hy vọng lương quốc quan dân chiếu cố hắn cùng một chúng sư đệ giao phó, phía dưới cái Lâm Thanh Huyền quận chúa đại trương, bên cạnh là nàng tư ấn. Lâm Thanh Huyền rất ít dùng đến nàng quận chúa ấn, trên cơ bản đều là dùng tư ấn, nhưng Lâm Thanh Huyền không xác định hắn gặp được chính là nàng người quen, cho nên liền bỏ thêm một đạo quan ấn. Nàng đối Diêu Thời nói, hiện giờ vây quanh Giang Lăng chính là Linh Châu Lư Gia Quân, người nếu may mắn đụng tới phi Triệu Tiệp lãnh quân đội, vậy lấy ra này phong thư, nhưng nếu là gặp phải lĩnh quân người là Triệu Tiệp kia ngài chỉ cần cho thấy chính mình thân phận liền hảo, không cần đem này tin lấy ra. Diêu Thời nghe minh bạch nàng cùng Triệu Tiệp quan hệ không tốt, thậm chí khả năng có thù oán. Nghĩ vậy đoạn thời gian mời chào đến nhất hăng say Triệu Thắng, Diêu Thời nhịn không được trừ trừ khóe miệng hỏi. Kia quận chúa như thế nào còn thỉnh Triệu nhị ra đi văn viên? Lâm Thanh Huyền liền đối hắn chớp mắt nói. Kia cũng không phải là ta thỉnh, bất quá chúng ta mục đích đều giống nhau, nếu hắn có năng lực lưu lại tiên sinh ta tự nhiên cũng thấy vậy vui mừng, bất quá ta biết hắn cơ hội là nhỏ nhất. Lâm Thanh Huyền sang sảng cười nói, tiên sinh liền tính là muốn lưu lại kia cũng nên là tiếp thu Chu Thứ Sử mời chào a, không chỉ có tiên sinh các sư đệ cũng hẳn là như thế, như vậy mới không uổng phí các ngươi một thân tài hoa. Diêu Thời người như vậy sao có thể làm một cái gia tộc phụ tá. Góc chuyện audio.com, cho nên nàng cũng không ra mặt mời chào bọn họ vì Lâm gia làm việc, nàng chỉ là Trương Hiền Đại Lương nhiệt tình, lòng dạ chỉ cần bọn họ có thể lưu tại Đại Lương, vậy có thể vì Đại Lương làm ra cống hiến. Thôi Lăng Trở đều nghe được những lời này, trong lòng uất thiếp không thôi, không tồi, bọn họ học một thân bản lĩnh, sao có thể trở về làm một cái gia tộc phụ tá. Tự nhiên đều là phải vì quốc, vì thiên hạ bá tánh hiệu lực mới là. Mọi người xem Lâm Thanh Huyền càng thuận mắt, rất có một loại chi kỳ cảm giác, khó trách đại sư huynh nói Lâm quận chúa lý giải hắn, nàng quả thực là lý giải bọn họ mỗi người a. Lâm Thanh Huyền cùng chúng sư đệ đưa Diêu Thời ra khỏi thành, nhìn theo đối phương rời đi sau mới quay lại. Thôi Lăng làm đại gia trở về, hắn tắc giữ lại, Lâm Thanh Huyền có như vậy lòng dạ tài hoa, hắn càng là nghi hoặc Thôi gia như thế nào đắc tội nàng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đã nhìn ra, nàng đối mỗi một cái sư huynh đệ đều thực hảo thực thân thiện, nhưng liền đối hắn tuy không nói chán ghét lại đãi ngộ thường thường. Ngay cả luôn luôn không quá quan tâm này đó tục sự Hạng Mẫn đều phát giác đè nặng hắn hỏi có phải hay không ngầm đắc tội Lâm quận chúa. Thôi Lăng oan uổng a, hắn lần đầu tiên thấy nàng, từ nàng nghe được hắn họ Thôi khi hắn liền cảm giác được nàng không vui, hắn thề, phía trước 20 năm sau hắn thật sự cùng nàng không có giao thoa. Các sư huynh đệ vừa đi trên đường nháy mắt trống trải xuống dưới, Thôi Lăng ho nhẹ một tiếng cùng Lâm Thanh Huyền hành lễ nói. Lâm quận chúa chúng ta cùng nhau đi thôi. Lâm Thanh Huyền lại dừng lại bước chân cười nói, chỉ sợ cùng Thôi tiên sinh bất đồng lộ, nàng chỉ Lâm ra biệt viện phương hướng nói. Ta không trở về thành trực tiếp về nhà. Thôi Lăng liền có chút xấu hổ, lúc này mới nghĩ đến Lâm Thanh Huyền không ở trong thành. Lâm Ngọc Tân đối Thôi Lăng ấn tượng cũng không tệ lắm, thấy hắn đỏ bừng mặt liền nhấp miệng cười, thế hắn giải vây nói. Thôi tiên sinh là có việc cùng ta cô nói sao? Thôi Lăng liên tục gật đầu. Lâm Thanh Huyền liền tả hữu nhìn, hỏi. Kia thôi tiên sinh là muốn cùng ta trở về, vẫn là ở chỗ này nói. Nơi này, Thôi Lăng yên lặng mà nhìn mắt cách đó không xa cửa thành, lại nhìn mắt nơi xa Lâm gia biệt viện, mà đây là con đường trung gian, bởi vì mới quá xong trừ tịch không mấy ngày, trên đường trừ bỏ bọn họ liền không có người khác. Hắn nghĩ nói, quận chúa nếu là không ngại chúng ta đi vừa đi. Lâm Thanh Huyền cảm thụ một chút bốn phương tám hướng thổi tới gió lạnh gom lại áo choàng sau cười nói. Hảo a, nàng quay đầu lại đối Lâm Ngọc Tân nói. Người hồi trên xe đi ta cùng với Thôi tiên sinh trò chuyện. Lâm Ngọc Tân quét Thôi Lăng liếc mắt một cái, hơi hơi hành lễ sau liền bò lên trên xe ngựa. Lâm Thanh Huyền liền đi đầu đi ở phía trước, nàng trực tiếp hướng Lâm gia biệt viện phương hướng đi. Thôi Lăng cũng không ngại, đi theo đi ở bên người nàng, bọn hạ nhân cũng không theo sát chậm gì gì theo ở phía sau. Dịch Hàn cách bọn họ 10 bước xa, như vậy xảy ra chuyện có thể thực mau phản ứng, hắn bổn không muốn nghe bọn họ nói chuyện, nề hà hai người không nghĩ hạ giọng, mà hắn lỗ tai quá hảo xử, liền toàn nghe xong. Cũng may Lâm Thanh Huyền cũng không nghĩ bảo mật cho nên một chút cũng không ngại. Góc chuyện audio.com, Thôi Lăng cũng không biết nội tình tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến điểm này, hắn biết Lâm Thanh Huyền không mừng quanh co lòng vòng tìm hiểu cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quận chúa không mừng ta. Chấm, Lâm Thanh Huyền nhướng mày hỏi, Thôi tiên sinh gì ra lời này, là ta chậm trễ ngài sao? Thôi Lăng lắc đầu, không phải quận chúa thực khách sáo cho nên ta mới kỳ quái, ngài đối mặt khác sư huynh đệ cũng không như thế, cho dù là đối mới đến tam sư huynh bọn họ đều mang theo ba phần thân thiện cô đơn ta ngoại lệ cách trương.